Chàng rể siêu cấp, chương 694, lên như diều gặp gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Khương Oánh Oánh cũng vô cùng cảm động. Từ nhỏ cô và Hà Đình sống nương tựa lẫn nhau, đã lâu rồi không có cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, mà vào giờ khắc này cô mới biết được cảm giác có một gia đình là như thế nào. Khi cô nhìn thấy Tô Minh Hạ gật đầu tán thành, thấy Thi Tinh mỉm cười, thấy Hàn Thiên Dưỡng ý bảo cô mau bốc thăm đi, thì cô cũng không nhịn được nữa, mà ướt nhòe mi mắt. Được, Khương Oánh Oánh nói xong thì khẩn trương, đưa tay ra, tuy rằng đây không tính là chuyện lớn gì cả, nhưng lại là quyết định nơi tổ chức tiệc trăm ngày cho Hàn Niệm, chuyện vô cùng quan trọng như thế lại muốn cô bốc thăm đưa ra kết quả. Đừng sợ, dù sao mấy nơi này đều rất tốt cả, anh chỉ muốn giúp em giải quyết vấn đề trong lòng mà thôi. Thấy Khương Oánh Oánh hơi run tay thì Hàn Tam Thiên an ủi. Khương Oánh Oánh gật đầu, cầm lên một miếng giấy, vo tròn rồi giao cho Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, nếu như không tốt thì anh đừng trách em, Khương Oánh Oánh nói, làm sao lại không tốt được, mấy nơi này đều không có vấn đề gì đâu. Hàn Tam Thiên mở ra miếng giấy, nơi được lựa chọn chính là trang viên mà sáng sớm hôm nay đã tới, Hàn Tam Thiên và Tô Minh Hạ, thậm chí cả Hàn Thiên Dưỡng đều rất hài lòng với nơi này, phong cảnh lịch sự tao nhã mặc dù không có tới mức là nơi bồng lai tiên cảnh, thế nhưng còn hơn nơi đô thị ẩm đầy ồn ào, sự yên lặng của nơi đó vẫn vô cùng hấp dẫn. Mẹ, đây là kết quả bốc thăm, Hàn Tam Thiên nói với Thi Tình, bởi vì Thi Tình thích khách sạn nguy nga, tráng lệ, cho nên khẳng định bà không hài lòng lắm với nơi này, mẹ không có ý kiến. Khi địa điểm được xác định, Hàn Tam Thiên lập tức chuẩn bị gọi điện thoại cho ông chủ trang viên, thông báo cho ông ta chuẩn bị. Ông chủ của trang viên Bích Phong tên là Trương Bích Phong, từ sau khi đám người Hàn Tam Thiên rời khỏi trang viên, Trương Bích Phong vẫn đang bao trùm trong trạng thái lo nghĩ bất an, bởi vì ông ta không biết tiệc trăm ngày của Hàn Niệm có thể tổ chức ở trang viên Bích Phong hay không, điều này làm cho ông ta không kiềm chế nỗi khẩn trương, cả ngày lo lắng không thôi. Không phải chỉ là tiệc trăm ngày thôi sao? Anh là ông chủ lớn như vậy mà cũng phải lo lắng vì chuyện này sao? Vợ của Trương Bích Phong bất đắc dĩ nói, bởi vì bà thật sự nhìn không được nữa. Suốt cả ngày nay Trương Bích Phong cứ ngồi trong phòng khách với trạng thái cả người ngơ ngắn, hầu như cách mỗi phút lại nhìn điện thoại di động một lần. Cái đầu chỉ để mọc tóc như bà thì biết cái gì? Bà biết tiệc trăm ngày lần này đối với nhà họ Trương mà nói có ý nghĩa như thế nào không? Ánh mắt Trương Bích Phong hung ác trợn nhìn vợ. Có thể nói đây là chuyện nhỏ sao? Bây giờ địa vị của Hàn Tam Thiên ở thành phố Thiên Vân vô cùng cao, cho dù ai có thể nhận được chuyện này thì đều có thể nâng cao được địa vị ở thành phố Thiên Vân. Trương Bích Phong không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ý nghĩa như thế nào? Lẽ nào bây giờ ông còn thiếu tiền sao? Kiếm ít đi một chút thì chết à? Vợ của Trương Bích Phong còn tỏ vẻ xinh đẹp trừng mắt với Trương Bích Phong. Trương Bích Phong không phải một tên đàn ông sợ vợ, nhưng nhiều khi ông ta cũng không cần tính toán với vợ mình, tránh xảy ra lời qua tiếng lại. Thế nhưng với chuyện này, Trương Bích Phong cũng sẽ không mặc người phụ nữ này. Ông ta phải khiến vợ biết sự lợi hại của Hàn Tam Thiên, biết tầm quan trọng của chuyện này đối với nhà họ Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ông ta còn phải nhắc nhở người phụ nữ này, tuyệt đối đừng trêu chọc người có quan hệ với Hàn Tam Thiên. Cách Trương